Mở mắt thấy thần tài. Chương 1013. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều Trần Hạo ghét nhất là kiểu ăn nói xuề xòa, không phân biệt nam nữ. Rõ ràng kết quả đã quá rõ ràng. Đó là Trương Anh Tử thua. Hơn nữa, Trương Anh Tử không khỏi hồi hộp. Người có mắt tinh tường đều có thể nhìn ra khoảng cách giữa Trương Anh Tử và Trần Hạo lớn đến mức nào. Nó không cùng đẳng cấp chút nào. Hừ, tính ngươi độc ác, cứ việc chờ xem. Nghe Trần Hạo nói vậy, xung quanh có rất nhiều người. Trương Anh Tử biết mình thất thố, tức giận dậm chân, xoay người nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy Trương Anh Tử rời đi, mọi người cũng lo lắng cho Trần Hạo. Dù sao Trương Anh Tử cũng không dễ kích động trong huyền khí quốc. Sư huynh, đây là 100 vạn linh thạch. Sau khi lấy linh thạch thì nên rời khỏi huyền khí quốc. Đã xúc phạm đến Trương đại tiểu thư, ngươi không thể ở lại chỗ này nữa. Trong tay Trần Hạo thở dài nhắc nhở Trần Hạo lắc đầu. Nói xong, Trần Hạo còn chưa kịp phản ứng, Thẩm gia đã nhanh chóng rời đi. Lúc này, mọi người xung quanh cũng đã giải tán, không ai dám ở lại xem. Đột nhiên, Trương Dũng chỉ còn lại một mình đứng dưới võ đài. Điều này khiến Trần Hạo rất bất ngờ và khó hiểu. Không biết sau khi thắng trận một cách toàn vẹn thì sẽ được đối xử như thế nào. Trần Hạo, ngươi quá tốt, ta đã biết ngươi có thể thắng. Trương Dũng hào hứng cổ vũ Trần Hạo. Trần Hạo bất lực bước xuống, đưa 100 vạn linh thạch cho Trương Dũng. Đúng vậy, đây là 100 vạn linh thạch ngươi muốn. Vậy thì tốt gì, sau này đừng để ta tham gia những cuộc thi này. Tự mình đi, Trần Hạo liếc nhìn Trương Dũng vô số nói. Thắng trò chơi quả thực là một điều hạnh phúc, nhưng bây giờ Trần Hạo lại không vui. Điều này khiến anh rất chán nản. Nhưng mà, đoạt được 100 vạn linh thạch sẽ khiến cuộc sống và sinh hoạt của hai người rất thoải mái. Trương Anh Tử tức giận trở về nhà. Về đến nhà, cô tình cờ gặp bố mình. Nếu có Trần Hạo ở đó, nhất định có thể nhận ra cha của Trương Anh Tử không phải ai khác, mà chính là Tiêu Tổng Trương Thiên Sơn đã được Trần Hạo cứu trước đó. À, anh Tử đã trở lại. Võ công thế nào? Có thắng không? Thấy con gái trở lại, Trương Thiên Sơn liền quan tâm hỏi. Hừ, Trương Anh Tử hừ lạnh một tiếng, bỏ qua Trương Thiên Sơn. Nhìn thấy con gái mình như vậy, tôi cho Trương Thiên Sơn biết chắc chắn đã xảy ra chuyện. Ước chừng con gái tôi không thắng trò chơi. Anh Tử, nói cho phụ thân biết, chuyện gì xảy ra? Trò chơi thua sao? Trương Thiên Sơn bước nhanh vào hậu viện của Trương Anh Tử, quan tâm hỏi. Cha, con đã thua. Lẽ ra con đã thắng, nhưng không ngờ một tên đột nhiên không biết từ đâu đến lại hạ gục con trong một chiêu. Con chưa bao giờ thua như thế này, thật đáng xấu hổ. Anh Tử nhìn Trương Thiên Sơn giảng mà rơm rớm nước mắt. Ồ, mạnh như vậy? Trương Thiên Sơn nghe vậy sửng sốt. Ông ta biết kỹ năng và sức mạnh của con gái mình, vốn được coi là uy lực trong cả huyền khí quốc. Không ngờ lại có người có thể đánh bại con gái ông ta chỉ bằng một chiêu. Quả thực là quá mạnh đối với Vũ Cường. Nhưng tay nghề không bằng người khác, cũng không có cách gì. Nếu thua thì thua, cách Trương.